Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 31, 31, miệng nghi ngờ là chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện khôi hài hôm nay, Chi Thanh Điểm hoàn toàn chia trận doanh Lâm Kinh Nguyệt, Giang Tầm và Chu Nham một trận doanh, Lâm Tân Kiến và Triệu Hoa một trận doanh, cũng cùng những người khác tách ra ăn, những chi thanh khác xem như là một trận doanh. Nhưng Hạ Nam và Dương Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt cũng không chống lại nhau. Thật phức tạp, thời gian trôi qua rất nhanh, liếc mắt đã đến đầu tháng 7, đoàn người Lâm Kinh Nguyệt đến Thanh Sơn đại đội cũng gần một tháng, mọi người cũng thích nghi với cuộc sống ở nông thôn. Không thích nghi cũng không còn cách nào khác, Lâm Kinh Nguyệt từ khi nếm được niềm vui khi đánh cỏ lợn, thì cô chưa từng xuống ruộng. Cô cũng thông qua khoảng thời gian quan sát này, xác định Vương Tuyết Bình sống lại. Lâm Tâm Nhu đã thay đổi cốt truyện của cô ta. Sở dĩ cô không nghi ngờ Lâm Tâm Nhu sống lại là vì thái độ của Lâm Tâm Nhu đối với cô, mặc dù có thiện ý, nhưng cũng không có hận ý cùng thăm dò. Nếu như là trọng sinh, khẳng định cô ta sẽ lập tức tìm cô báo thù. Mà Lâm Tâm Nhu tính kế gả cho Tôn Chí Viễn, chắc là Tôn Chí Viễn sẽ có thành tựu rất lớn trong tương lai. Vậy nên, Lâm Tâm Nhu biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không phải là trọng sinh, vậy thì, chỉ có xuyên sách thôi. Lâm Kinh Nguyệt xác định tình huống của hai người, bắt đầu tính toán cẩn thận. Không thể để cho hai người kia phát hiện cô có dị thường. Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, hai người hẳn là không có bàn tay vàng. Một khi để cho bọn họ biết tình huống của cô, vậy thì có lẽ bọn họ sẽ hoài nghi cô có bàn tay vàng. Điều này không tốt, nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến ngày tháng an nhàn của cô. Lâm Tâm Nhu biết cô có tiền, cho dù cô ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần không quá nóng này, thì cũng sẽ không bị hoài nghi. Chờ con với, chú Lý, chờ con. Lúc Lâm Kinh Nguyệt đeo ba lô đến cửa thôn, thấy xe bò đều muốn đi, cô vội vàng nhanh chân đuổi theo. Đi bộ phải mất một tiếng đồng hồ mới đến xã, hai chân của cô không thể chịu đựng được. Từ xa chạy tới. Cô xoay người một cách ngầu lòi, ngồi trên xe bò, mặt mày Lâm Kinh Nguyệt cong cong. Lâm Chi Thanh, lại đi công xã à? Thím Hoa cười tủm tỉm nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của bà rất tốt, con dâu vào cửa, con trai cũng không nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Nguyệt. Đúng vậy, thím Hoa cũng đi. Lâm Kinh Nguyệt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, trên xe bò toàn là người quen. Tôn Lan Lan, Lâm Tâm Nhu. Còn có Lý Thúy Hoa nhà đại đội trưởng, mấy thím khác đều mang giỏ. Bên trong có trứng gà tích góp, mang đến trạm thu mua để bán đổi lấy muối. Đi mua chút gì đó, thím Hoa đã biết từ trong miệng Lâm Kinh Nguyệt, nhưng cũng không tiết lộ mục đích mình đến xã. Kinh Nguyệt, sớm biết cô cũng đi công xã, vậy tôi đã sớm gọi cô đi cùng rồi. Lý Thúy Hoa cười nói, hại cô xém chút nữa không theo kịp, không trách cô, tôi cũng không nói trước là tôi muốn đi. Có điều có một ngày để nghỉ ngơi, cô đều dự định đi dạo trong thành. Bước lên thật tốt, thật thuận tiện khi muốn lấy cái gì đó ra. Ăn mặc xinh đẹp, hồ ly tinh, Tôn Lan Lan ghen tị thì thầm một tiếng. Lâm Kinh Nguyệt coi như không nghe thấy, có bản lĩnh liền lớn tiếng nói to đi. Chị, Lâm Tâm Nhu gật đầu chào hỏi, cũng không kề sát vào nói chuyện. Chẳng qua cô nhìn đáy mắt Lâm Kinh Nguyệt, cất giấu một tia ác ý. Lâm Kinh Nguyệt cũng làm bộ như không nghe thấy. Cô ghét những đứa con mà mẹ kế mang đến, như vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tâm Nhu cũng không cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói chuyện với Tôn Lan Lan bên cạnh. Cô không muốn xem trò vui, nên tạm thời nghỉ ngơi một chút. Xe bò loạn choạng đến xã, Lâm Kinh Nguyệt và Lý Thúy Hoa chào hỏi, quay đầu đi đến bến xe bắt xe khách đến huyện thành. Lâm Kinh Nguyệt. Có thật là cô không? Trên xe khách, một cô gái mừng rỡ khi nhìn thấy Lâm Kinh Nguyệt. Hứa Thanh Thanh, đây không phải là cô gái mà cô ấy đã gặp trên tàu sao? Cô cũng vào thành à? Đúng vậy, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, muốn vào thành đi dạo. Hứa Thanh Thanh có chút bơ phờ, Chi Thanh lên thành đánh răng tế, là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, không biết cô được phân vào đại đội nào? Tôi đang ở Kháo Sơn đại đội. Hứa Thanh Thanh lôi kéo Lâm Kinh Nguyệt, Cao San, Cào San, Kháo Sơn, Khốc Sơn, Kháo Sơn đại đội, dựa vào núi. Cô hoàn toàn bỏ qua người bạn đồng hành bên cạnh, Thanh Sơn đại đội, ở ngay bên cạnh cô, Vậy thật tốt quá, sớm biết vậy tôi liền tới tìm cô chơi. Sau này đi cũng được. Hai người tán ngẫu nói chuyện phiếm, đa số là Hứa Thanh Thanh nói, Lâm Kinh Nguyệt nghe, nhưng cô cũng cảm thấy rất thú vị. Trên đường ngược lại không cảm thấy khó khăn, đến huyện thành, Hứa Thanh Thanh liền buông Lâm Kinh Nguyệt ra. Kinh Nguyệt, lần sau tôi rảnh rỗi sẽ đến tìm cô chơi nha, tạm biệt. Dứt lời, cô kéo đồng bạn bỏ chạy, Lâm Kinh Nguyệt cười khẽ, thật sự là một cô gái tốt bụng trong sáng. Ngồi xe cả buổi sáng, cô cũng đói bụng, nên tính toán tới nhà hàng Quốc Doanh ăn chút gì đó trước. Cũng thuận tiện đóng gói một ít để ở trong không gian, lười nấu cơm thì lấy ra ăn. Đúng là giờ cơm, người gọi đồ ăn xếp hàng dài, Lâm Kinh Nguyệt vội vàng đứng qua. Cô mặc một thân váy kẻ sọc đỏ, áo sơ mi trắng, làn da trắng nõn, đứng trong đám người rất bắt mắt, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Nói đến gen Lâm gia cũng không tệ lắm, bản thân ba Lâm trông đã rất đẹp, hơn nữa mẹ Lâm lại mang theo dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên, Lâm Kinh Nguyệt lớn lên xinh đẹp cũng rất bình thường, càng không cần phải nói đến cô còn kết hợp ưu điểm của hai người, có xu thế phát dương quang đại. Thật ra Tôn Chí Viễn tiếp nhận Lâm Tâm Nhu nhanh như vậy, lý do nào đó cũng không thoát khỏi là Lâm Tâm Nhu đẹp hơn Vương Tuyết Bình. Đến cô, muốn ăn cái gì? Nhân viên phục vụ ở cửa sổ nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái, sắc mặt không tốt lắm. Các món ăn phục vụ được viết trên bảng đen nhỏ ngày hôm nay. Lâm Kinh Nguyệt nhanh chóng gọi món, hai phần thịt kho tàu, hai phần thịt lợn bắp cải hầm, lại thêm hai phần cơm, hai phần bánh bao nhân thịt lợn dưa chua, 10 cái bánh bao hấp, 10 cái bánh bao nhân thịt. Một hơi gọi một đống lớn, không đợi người ta nghi ngờ, cô vội vàng móc mấy hộp cơm ra. Đồng chí, bánh bao và sủi cảo còn có một phần thịt kho khác, 4 hầm bắp cải đóng gói cho tôi, ngày mai trong nhà phải mời khách, cảm ơn. Cô mỉm cười với đôi mắt của cô tươi sáng, nhân viên phục vụ né tránh một chút, tức giận nói. Cười cái gì mà cười, làm như có mình cô có hàm răng trắng. Lâm Kinh Nguyệt, hừ, cô không so đo với cô gái nhỏ, cô đưa tiền và vé, tìm một chỗ ngồi xuống. Đồng chí, không còn vị trí nữa, có thể cùng ngồi chung bàn với cô không? Lâm Kinh Nguyệt chống cằm đến mức nhàm chán, đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Cô dương mắt nhìn qua, người đàn ông ước chừng 20 tuổi, áo sơ mi trắng, quần công sở màu xanh, tóc cắt tỉa gọn gàng, trên mặt mang theo nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gật đầu, ngồi đi, xung quanh quả nhiên cũng không còn vị trí nữa. Trái tim của người đàn ông như lỡ một nhịp, nụ cười của anh ta to hơn một chút. Ngồi xuống trước mặt Lâm Kinh Nguyệt, anh đang muốn tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng chỉ thấy cô rũ mắt xuống. Giang Tầm, đó không phải là Lâm Chi Thanh sao? Chu Nham vừa bước vào cửa lớn liếc mắt một cái liền thấy Lâm Kinh Nguyệt. Đối diện cô ấy là ai? Chẳng lẽ là đối tượng của cô ấy hả? Giang Tầm, mắt không cần nữa có thể đem đi hiến tặng. Hiến cái gì? Mắt á, Chu Nham ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Chúng ta có muốn đi qua đó ngồi không? Không, chữ đi còn chưa nói ra hết. Giang Tầm đã nhìn thấy Lâm Kinh Nguyệt nở một nụ cười với người đối diện. Bước chân anh dừng lại, đi tới. Chu Nham, miệng nói khác nhưng người lại rất thành thật. Kinh Nguyệt, một giọng nói hơi trầm thấp vang lên, giống như tiếng đá rơi trong khe suối trong vắt của khe núi vang lên. Trong lòng Lâm Kinh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên đụng phải một đôi mắt lấp lánh. Đánh răng tế, ra ya di. Gia Giá Chi, đánh răng tế yểu đơn giản là một hoạt động thờ cúng. Được ăn một bữa ăn phong phú mà mình đã lâu không được ăn trong một thời gian dài. Vô song, bạn có hứng thú thì đọc tiếp nhé, không thì cứ việc pass nha. Đánh răng tế là một từ vựng tiếng Trung, ngữ âm là Gia Giá Chi. Ban đầu có nghĩa là mỗi đầu tháng, giữa tháng được ăn một bữa ăn với nhiều món ăn. Sau đó, đề cập đến việc ăn thịt hoặc ăn thêm rau. Đánh răng tế có nghĩa là thỉnh thoảng được thưởng thức các món ăn thịnh soạn. Đánh răng tế, còn được gọi là cúng răng, làm gấm, bữa tiệc cuối năm, là hoạt động cúng thần tài hai lần. Tháng trong truyền thống, thông thường thần tài địa phương là thần đất, đất công, vì vậy dân gian tin rằng thần đất có thể phù hộ cho các thương gia làm ăn phát đạt, cao bằng đầy đủ, khách đến như mây. Vì vậy, vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng của lịch cũ, họ dùng chủ yếu là thịt gà, thịt lợn, thịt cá và các loại thịt khác để thờ cúng các vị thần đất. Thông thường, vào ngày 2 tháng 2 là ngày dùng để tế thần đất, được dùng làm điểm xuất phát để bắt đầu. Làm răng, được gọi là răng đầu, và ngày 16 tháng 12 được gọi là răng đuôi, và ở Trung Quốc cổ đại sau khi làm răng, sẽ luôn luôn thờ phụng các vị thần đất, phân phối để ăn, thường được gọi là đánh răng tế, cách chương.